Xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 384, gian lận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xqckth chương 384 Dreamhouse 2255. Chương 384, gian lận, Đan Vân Thánh cấp vừa xuất hiện, khán đài nguyên bản đang náo nhiệt bỗng nhiên tĩnh lặng, các tu sĩ đều đang trong trầm tĩnh mà khiếp sợ. Sau khi im lặng một lát, đám người tức khắc nổ mạnh tiếng kích động, tiếng hò hét vang lên hết đợt này đến đợt khác, hai mảnh đan vân quay cuồng trên không trung, dị tượng lộ ra. Sư tỷ, đó là đan kiếp thánh cấp, đó thật sự là đan kiếp thánh cấp sao? Nữ tu Lam Y nắm chặt tay Lâm Uyển Ngọc hỏi. Lâm Uyển Ngọc gật đầu. Chắc vậy, Lâm Uyển Ngọc thầm nghĩ, khi sư phụ luyện đan thành công đưa tới đan kiếp cũng giống loại đan kiếp này, không ngờ Diệp Phàm cùng Hàn Mộ Phi lại có thể đồng thời đưa tới đan kiếp như vậy, rầm rộ đến thế thật sự là nàng trước nay chưa từng nghe thấy. Cho nên, bọn họ đều là đan sư thánh cấp sao? Nữ tu Lam Y bĩu môi, Lâm Uyển Ngọc gật đầu. Phải, đúng, Lâm Uyển Ngọc thầm nghĩ, Bách Vũ được đồn là người có thể trở thành thánh đan sư thứ 5 của Trung Đại Lục nhất, hiện tại xem ra, lời đồn ấy không khác gì trò cười, chỉ trận thi đấu này thôi đã lập tức có 2 thánh đan sư xuất hiện rồi. Quá không biết xấu hổ, Tiên Đan Môn cùng Thiên Hà Tông lại phái 2 thánh đan sư đi tham gia thi đấu đan sư thiên cấp, quá bắt nạt người. Nữ tu Lam Y buồn bực nói, Dreamhouse 2255. Lâm Uyển Ngọc thầm nghĩ, trước buổi thi đấu Diệp Phàm cùng Hàn Mộ Phi có phải thánh đan sư hay không không ai có thể khẳng định, nếu không có chứng cứ, Lê Phong cùng Hàn Phong tự nhiên sẽ khăng khăng khẳng định là hai người thăng cấp khi thi đấu, nhưng hai người họ có gian lận hay không thì liên quan gì đến nàng đâu, cho dù có thể chứng minh hai tên kia gian lận, Thiên La Điện Phủ cũng không có chỗ tốt gì. Nữ tu Lam Y lắc đầu, cuộc thi này vẫn không chấm dứt được rồi, luyện chế đan dược thánh cấp cũng không phân ra thắng bại, chẳng lẽ phải tiếp tục luyện chế đan dược thánh cấp hay sao? Lâm Uyển Ngọc tiếp tục luyện chế đan dược thánh cấp, nghĩ tới loại khả năng này, Lâm Uyển Ngọc không khỏi cảm thấy giờ khóc giờ cười. Trước buổi thi đấu, ban tổ chức đại khái có nằm mơ cũng không nghĩ tới lại xảy ra chuyện này, đi cứ tiếp tục thi nữa, ban tổ chức nhất định sẽ muốn khóc. Lâm Uyển Ngọc nhìn hai người trên đài thi đấu, cảm giác khiếp sợ không nói nên lời. Lâm Uyển Ngọc thầm nghĩ, sư phụ mới trở thành thánh đan sư hơn 100 năm, Thiên La Điện Phủ tiêu phí vô số linh thảo, tài nguyên ở trên người sư phụ mới bồi dưỡng ra được, hiện tại lại đột nhiên nhảy ra 2 thánh đan sư khác. Tuy rằng Diệp Phàm cùng Hàn Mộ Phi chỉ là người mới trong thánh đan sư, nhưng bọn họ đều có dị hỏa tiềm lực vô hạn. Sư phụ nên lo lắng rồi. Dư Lương Thừa đứng xa xa xem thi đấu, trong lòng không nói lên được là cảm giác gì. Diệp Phàm lại là thánh đan sư. Sao có thể chứ, lúc trước Dư Lương Thừa từng nói chuyện với Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy, nguyên bản cho rằng hai người chỉ là nguyên anh có chút thực lực mà thôi. Dreamhouse 2255, Hề Diệu Tuyết thở dài. Đúng là ngoài dự đoán của mọi người. Hề Diệu Tuyết nguyên bản đang tính toán mượn sức của Diệp Phàm, nhưng Diệp Phàm đột nhiên từ đan sư thiên cấp trở thành thánh đan sư, sau khi thi đấu kết thúc có vô số người đang chờ lấy lòng Diệp Phàm đây, sợ là không tới phiên thiên độ thuyền hành bọn họ. Không ngờ thi đấu đan thuật lại diễn biến đến cục diện này. Dư Lương Thừa than thở, Hề Diệu Tuyết gật đầu. Phải, Lê Phong nhìn Hàn Phong, hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn đạo hữu, ngươi xem kế tiếp nên so đấu thế nào đây? Lê Phong nguyên bản tưởng rằng Diệp Phàm có thể luyện chế ra đan dược thánh cấp là thắng chắc rồi, lại không ngờ rằng xuất hiện chuyện như vậy. Lê Phong thầm nghĩ, Hàn Phong nhìn mặt ngoài thành thật, không ngờ lại là một tên mặt người dạ thú, hắn nhất định đã sớm biết Hàn Mộ Phi là thánh đan sư. Hàn Phong nhăn mày, hỏi ngược lại, Lê Đạo Hữu thì sao? Từ Thương Diễm khẽ hừ một tiếng, không vui nói, các ngươi khiêm nhượng tới, khiêm nhượng đi như vậy thì có ý tứ gì? Lấy trình độ của hai người bọn họ, lại thi đấu đan dược thiên cấp nữa cũng vô nghĩa. Như vậy đi, để bọn họ luyện chế đan dược thánh cấp cao giai hơn một chút, lần này một ván định thắng bại, ai luyện chế ra được đan dược phẩm chất cao hơn người đó thắng. Dreamhouse 2255, Lê Phong do dự một chút hỏi, nếu như đều thất bại thì sao? Từ Thương Diễm híp mắt, vậy xem độ hoàn thiện của ai cao hơn đi. Từ Thương Diễm dừng một chút, quay đầu ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Lê Phong. Lê Đạo Hữu, sao ngươi lại không tin tưởng bọn họ như vậy? Theo ta thấy, bổ nguyên đan thánh cấp mà bọn họ luyện chế phẩm chất rất tốt mà, hoàn toàn không giống tay mơ chút nào. Lê Phong, Hàn Phong châm chước một chút nói. Ta đồng ý, Lê Phong gật đầu. Ta cũng đồng ý, Lê Phong nhìn Diệp Phàm, trong lòng hơi cảm thấy bất an, sau khi biết Diệp Phàm có thể luyện chế đan dược thánh cấp, Lê Phong liền không chỉ điểm Diệp Phàm thêm cái gì, trước mắt phải đổi một loại đan dược thánh cấp khác luyện chế, trong lòng Lê Phong rất là không bình tĩnh. Lê Phong hơi hối hận không chỉ điểm cho Diệp Phàm nhiều thêm chút. Nghĩ đến Diệp Phàm chỉ nhìn hắn thất bại 2 lần là có thể luyện chế ra đan dược thánh cấp, trái tim Lê Phong lại hơi an định xuống. Nhân viên phụ trách thi đấu đưa cho Diệp Phàm cùng Hàn Mộ Phi mỗi người 1 tờ danh sách. Dreamhouse 2255. Hai vị tiền bối, cuộc thi này không đoán trước được phải dùng đến thánh đan để quyết thắng bại, tài luyện chế thánh đan có hạn, chỉ có bấy nhiêu loại mà thôi, hai vị có thể lựa chọn cái mà hai vị cần ở trong đó để luyện chế đan dược. Nhân viên phụ trách nói. Diệp Phàm nhìn tờ danh sách không yên tâm hỏi một câu. Đan dược luyện chế ra sẽ không phải nộp lên đi. Nhân viên phụ trách thi đấu hơi sửng sốt một chút, vội vàng nói. Không cần, không cần nộp lên. Vậy ta muốn Thánh Dương Thảo. Diệp Phàm nói, nhân viên phụ trách thi đấu không dám tin hỏi. Diệp Đan Sư muốn Thánh Dương Thảo. Thánh Dương Thảo có thể luyện chế ra Thánh Dương Đan, nhưng Thánh Dương Đan chính là đan dược thiên cấp trung giai mà. Diệp Phàm gật đầu, đúng, sở dĩ Diệp Phàm tham gia cuộc thi này là vì quán quân có thể lựa chọn Thánh Dương Thảo làm khen thưởng, có thể dùng thi đấu lấy được Thánh Dương Thảo, Diệp Phàm tự nhiên cầu mà không được. Lê Phong biết Diệp Phàm chọn linh thảo gì, sắc mặt tái nhợt. Lê Đạo Hữu, Diệp Phàm của tông môn các ngươi thật tự tin. Hắn lại muốn trực tiếp luyện chế thánh đan trung giai. Tư Tương Diễm nói, Lê Phong miễn cưỡng cười, lúc trước Lê Phong mời Diệp Phàm đại diện cho thiên đan môn thi đấu ban đầu Diệp Phàm không đồng ý, nhưng sau khi nhắc tới Thánh Dương Thảo, Diệp Phàm lập tức thay đổi thái độ. Dreamhouse 2255, Lê Phong mơ hồ đoán được Diệp Phàm là vì Thánh Dương Thảo mới chịu đáp ứng dự thi, nhưng không ngờ rằng Diệp Phàm lại dám khiêu chiến đan dược thánh cấp trung giai ở ngay trong thi đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Tương Diễm nhìn Hàn Phong, thấy Hàn Phong không có sắc mặt gì, tò mò hỏi. Hàn đạo hữu, ngươi cảm thấy đồ đệ của ngươi sẽ lựa chọn luyện chế đan dược gì đây? Từ tâm dung huyết đan đi. Hàn Phong cười khổ, Tư Tương Diễm khó hiểu. Vì sao? Hàn Phong rầu rĩ không vui nói. Bởi vì đó là đan dược thánh cấp trung giai mà, đan dược thánh cấp trung giai chỉ có 2 loại đó. Hàn Phong thầm nghĩ, đồ đệ của hắn ngày thường vô thanh vô tức, kỳ thật trong xương vô cùng hiếu thắng, nếu như Diệp Phàm chọn luyện chế đan được thánh cấp hạ giai, đồ đệ của hắn sẽ không mạo hiểm luyện chế đan dược thánh cấp trung giai, nhưng Diệp Phàm chọn luyện chế đan dược thánh cấp trung giai, vậy đồ đệ hắn hơn phân nửa cũng sẽ lựa chọn một loại thánh đan trung giai để luyện chế. Chính như Hàn Phong dự đoán, Hàn Mộ Phi thật sự lựa chọn từ tâm dung huyết đan. Tư Tương Diễm cười nói, quả nhiên là hiểu trò không ai bằng thầy. Hai vị đồng đạo mới đều lựa chọn thánh đan trung kỳ để luyện chế, xem ra là rất có tin tưởng. Dreamhouse 2255, Tư Tương Diễm nhìn như thong dong, trong lòng lại cực kỳ hụt hẫng. Tư Tương Diễm khó khăn lắm mới thăng cấp trở thành thánh đan sư hơn 100 năm, còn chỉ là một thánh đan sư hạ giai, nếu như trên sân thi đấu có người nào thành công luyện chế ra đan dược vậy liền vượt mặt Tư Tương Diễm rồi. Lê Phong, không giống với khi luyện chế bổ nguyên đan thánh cấp, tốc độ mà Diệp Phàm luyện chế thánh dương đan thong thả rất nhiều. Nói thế nào thì Diệp Phàm vẫn chỉ là tay mơ trong nhóm thánh đan sư, có rất nhiều thứ cái biết cái không. Phần dược liệu thứ nhất Diệp Phàm luyện được một nửa thì báo hỏng. Phần dược liệu thứ hai, Diệp Phàm càng thêm cẩn thận hơn, biểu hiện của Hàn Mộ Phi so với Diệp Phàm kẻ 8 lạng người nửa cân. Tư Tương Diễm nhìn biểu hiện của bọn họ thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tư Tương Diễm thầm nghĩ, đan dược thánh cấp trung giai vẫn có chênh lệch rất lớn so với đan dược thánh cấp nhập môn mà, hai tay mơ phải biểu hiện cẩn thận chút mới bình thường. Diệp Phàm lần thứ hai luyện chế thánh dương đan, tuy rằng vẫn có chút gập ghềnh nhưng miễn cưỡng đi tới bước cuối cùng, nhưng khi thu đan xảy ra chút sai lầm, thất bại. Liên tục thất bại 2 lần, Diệp Phàm hơi nhíu mày lại. Dreamhouse 2255. Diệp Phàm rất nhanh điều chỉnh tâm thái lại, qua 2 lần thất bại, Diệp Phàm tích lũy cho mình chút kinh nghiệm. Lần luyện chế thánh dương đan thứ 3, Diệp Phàm tự tin hơn không ít. Bạch Vân Hy đứng trên khán đài nhìn Diệp Phàm, theo bản năng nắm chặt nắm tay lại, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh. Mấy đầu yêu long tộc châu đầu ghé tai, sắc mặt hồi hộp. Yêu long tộc cao đẳng khá là khách khí với đan sư thiên cấp, nhưng đối với đan sư thánh cấp, thái độ của bọn họ chính là tôn kính. Mấy đầu yêu long tộc nguyên bản chỉ xem trên phân nhượng Diệp Phàm là đạo lữ của Bạch Vân Hy mới cho Diệp Phàm chút mặt mũi, hiện tại phát hiện Diệp Phàm là thánh đan sư, thái độ của chúng yêu long tức khắc thay đổi. Rùa đen kinh tủng nói, lão đại, tên ăn cơm mềm kia là thánh đan sư. Ngao Thanh gật đầu, đúng vậy, không ngờ tên ăn cơm mềm đó lại là ăn cơm mềm lợi hại như vậy. Bạch Vân Hy, ăn cơm mềm lợi hại như vậy là cái quỷ gì? Bạch Vân Hy nguyên bản đang rất khẩn trương, nghe thấy Ngao Thanh cùng rùa đen nói chuyện tào lao, tâm trạng thả lỏng không ít. Dreamhouse 2255, lần thứ 3 luyện chế Thánh Dương Đan, Diệp Phàm thành công luyện chế ra rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thu đan, Diệp Phàm chỉ thu 2 viên đan dược trung phẩm, 1 viên đan dược hạ phẩm. Bởi vì không có đủ kinh nghiệm, phẩm chất của lò đan này làm Diệp Phàm khá là thất vọng, nhưng ở trong mắt của các đan sư khác, Diệp Phàm chính là người sáng tạo ra kỳ tích. Hàn Mộ Phi không có vận khí như Diệp Phàm, cả 3 lò đan đều thất bại. Diệp Phàm lấy quán quân cuộc thi luyện đan thiên cấp thi đấu đan sư ở Tinh Châu kết thúc viên mãn. Sau cuộc thi, tên tuổi của Diệp Phàm truyền khắp ngũ hồ tứ hải, tuy rằng Hàn Mộ Phi thua ở bước cuối cùng, nhưng nói thế nào cũng là một thánh đan sư mới xuất hiện, thanh danh không nhỏ, ngược lại là Bách Vũ, bị mọi người ném ra sau đầu. Diệp Phàm lập tức thành đề tài trà dư tửu hậu của mọi người, khắp Tinh Châu đều có thể nghe thấy các tu sĩ đang nói về Diệp Phàm. Thật quá kinh người, đúng vậy, không ngờ cuộc thi đan sư thiên cấp lại dẫn ra 2 thánh đan sư tranh phong. Diệp đan sư quá lợi hại. Vừa trở thành thánh đan sư là có thể luyện chế đan dược thánh cấp trung giai. Diệp đan sư lợi hại, Hàn đan sư cũng không kém. Theo ta thấy, Hàn đan sư chỉ khiếm khuyết một chút vận khí so với Diệp đan sư mà thôi. Thật sự rất đáng tiếc cho Hàn đan sư. Nghe nói trận thi đấu ấy liên quan đến quyền sở hữu của một kiện chí bảo, không biết có phải thật hay không. Sau khi thi đấu kết thúc, thiệp mời khắp các nơi ùn ùn kéo đến. Lê Phong mời Diệp Phàm cùng trở về Thiên Đan Môn, Diệp Phàm khá là có hứng thú với thánh đạo thạch mà Thiên Đan Môn sắp sở hữu, Lê Phong cũng đáp ứng để Diệp Phàm nghiên cứu thánh đạo thạch một thời gian, Diệp Phàm liền đi cùng Lê Phong. Dream House 2255, cách chương.